Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589. 589, tục ngữ nói, kế hoạch cản không nổi biến hóa, Sở Trước vừa tính toán phải rời khỏi Ngàn Điệp Thành, đi tìm hãm ở mộ cái bí cảnh bên trong tầng tổ phụ. Để tránh ông tế hai cái thật sự xông vào Liệt Hòa Đảo chung làm sự. Nào biết Liệt Hòa Đảo nhân đã tìm tới cửa đến. Làm thần hoàng cảnh cường giả uy áp không kiêng nể gì bao phủ lại toàn bộ Ngàn Điệp Thành khi. Ngàn Điệp trong thành tu luyện giả vô không quá sợ hãi. Tu vi nhược chút, tại đây uy áp chung. Hoàn toàn bị áp chế ở. Không thể động đậy, thất khiếu đổ máu, Sở Trước sắc mặt đại biến. Hô hấp trở nên ồ ồ, ngạch gian vằn nước trở nên rõ ràng, dị thủy nháy mắt bao trùm toàn thân, lấy chống đỡ đến từ thần hoàng cảnh áp chế, thần hoàng cảnh cường giả uy áp, giống như nùng chủ dính mật thủy, mật dày đặc tập đè ép ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân tế bào. Đủ để cho tu vi không đủ tu luyện giả nổ tan xác mà chết. Giáo nhân không hề sức phản kháng. Nháy mắt mồ hôi lạnh liền thấm mãn toàn thân, không chỉ có là nàng, Huyễn Ngu, Huyền Ảnh, Mặc Sĩ Thiên Kỳ thoạt nhìn cũng thập phần thống khổ, duy nhất không có khác thường, trừ bỏ Phong Chiếu, Phong Ly ngoại, còn có Sở Nguyên Thương cùng Huyền Nguyên. Huyền Nguyên là Huyền Vũ, tuy rằng nhân tuổi nguyên nhân, hắn hiện tại chỉ có thánh đế cảnh tu vi, cũng là thần thú trung phòng ngự lợi hại nhất tồn tại. Thần hoàng cảnh cường giả uy áp, đối của hắn ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng Sở Nguyên Thương chính là cái hóa thần cảnh nhân sửa. Không có thần thú thiên phú thần thông, hắn có thể khiêng được thần hoàng cảnh cường giả uy áp. Cũng giáo nhân thập phần kinh ngạc, Phong Chiếu gặp Sở Trước khó chịu bộ dáng, tối đen ánh mắt nháy mắt biến thành dựng thẳng đồng, đồng tử chỗ sâu ẩn ẩn phiếm bạch hổ tộc đặc hữu kim mang. Đem nàng ôm đến trong lòng ngự đi thần hoàng cảnh cường giả uy áp đối nàng áp chế. Lạnh lùng nhìn về phía trên không. Khuê nữ, ngươi không sao chứ? Sở Nguyên Thương lo lắng hỏi. Nhìn đến nàng ngạch gian vằn nước khi. Không khỏi di một tiếng. Sở Trước miễn cưỡng lắc đầu. Cũng đồng dạng nhìn về phía Ngàn Điệp Thành trên không. Lúc này, một đạo hồn hùng thanh âm vang lên. Liệt Hòa Đảo tại đây chóc nã địch nhân. Mấy tiểu bối còn không nhanh chóng xuất ra nhận lấy cái chết. Trả lại Hồng Mông Kim Kiếm. Nghe nói như thế, Sở Nguyên Thương quả thực muốn chọc giận nở nụ cười. Địch nhân liền địch nhân. Trả lại Hồng Mông Kim Kiếm tính cái gì? Hồng Mông Kim Kiếm bao lâu thành vì bọn họ? Này Liệt Hòa Đảo quả nhiên tác phong có vấn đề cơ duyên loại này này nọ. Trừ bỏ hữu duyên giả chiếm được, cũng muốn có thực lực giả chiếm được. Bọn họ có thể cướp đến, kia là bọn họ, đồng lý, nếu là Liệt Hòa Đảo có thể theo trong tay bọn họ cướp đi. Cũng là bọn hắn thực lực chiếm được, Phong Chiếu hừ lạnh một tiếng, thanh như âm ba, thẳng đánh giữa không trung mở miệng kia thần hoàng cảnh cường giả. Kia thần hoàng cảnh tu luyện giả sắc mặt khẽ biến, phất tay áo ngăn trở này nhất kích, tuy rằng vẫn chưa bị thương, nhưng cũng giận tím mặt. Này rõ ràng chính là không biết sống chết khiêu khích Liệt Hòa Đảo quyền uy. Ở Tây Cảnh, Liệt Hòa Đảo địa vị không tha chất vấn. Vậy mà giáo vài cái người từ ngoài đến lần nữa khiêu khích. Nơi nào cho phép, Ngàn Điệp Thành trên không tổng cộng huyền đứng bốn gã thần hoàng cảnh cường giả. Bốn người ở Ngàn Điệp Thành Đông Tây Nam Bắc, đem Ngàn Điệp Thành vây chật như nêm cối. Có thể xuất động bốn gã thần hoàng cảnh. Có thể thấy được Liệt Hòa Đảo lần này đối Hồng Mông Kim Kiếm tình thế nhất định. Bốn gã thần hoàng cảnh ngưng mắt nhìn về phía công kích phương hướng. Không đợi bọn hắn ra tay, Phong Chiếu đem Sở Trước phù hào, ở nàng trên bờ vai phủ phủ. Sau đó đứng lên, thần sắc lãnh khốc, nhếch miệng cười, Phong Ly, đi, ca mang người đi giết người, Phong Ly nga một tiếng. Phi thường nhu thuận, hai người phóng lên cao. Nháy mắt sẽ đến Ngàn Điệp Thành trên không, lại là hai cái thần hoàng cảnh cường giả xuất hiện, Ngàn Điệp trong thành tu luyện giả nhất thời ồ lên, đáng tiếc lúc này bọn họ bị thần hoàng cảnh cường giả uy áp áp chế. Không thể động đậy, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng xuất hiện tại Ngàn Điệp Thành trên không trung ương hai người. Cùng đông tây nam bắc bốn phương hướng liệt hỏa đảo thần hoàng cảnh cường giả giằng co. Các ngươi muốn Hồng Mông Kim Kiếm? Phong Chiếu trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười. Cũng phải nhìn bổn đại gia cấp không cho, liệt hỏa đảo thần hoàng cảnh tu luyện giả gặp hai người. Xuất hiện khi, thần sắc khẽ biến, đại khái không nghĩ tới bọn họ hội như thế lớn mật. Đoạt được thượng cổ động phủ cùng Hồng Mông Kim Kiếm sao? Còn đỉnh đạc ở lại Tây Cành, bất quá nghĩ đến bọn họ hiện tại có bốn gã thần hoàng cảnh. Liên hợp lại, như thế nào cũng có thể đối phó hai cái thần hoàng cảnh cường giả. Ở số lượng thượng, bọn họ hoàn toàn có thể nghiền áp hai người này. Nhưng mà, Phong Chiếu kiêu ngạo, cũng làm cho bọn họ thập phần không vui. Đang muốn mở miệng, chỉ thấy đối phương dưới chân có màu tím hỏa diễm lan tràn. Kia tử diễm trung xen lẫn nhẹ nhẹ bạch diễm, phát ra đáng sợ đốt hủy hoại, cuối cùng biến thành một cái khổng lồ tử diễm mãnh thú. Ánh mắt từ bạch diễm điểm thành, bốn vó hạ thiêu đốt bạch diễm, tràn đầy tiết hơi thở, ngay cả chung quanh không gian đều vặn vẹo đứng lên, nhìn đến kia tử diễm hình thành mãnh thú, không khỏi kinh hô một tiếng, ngươi là Phong Chiếu, năm đó phượng chủ ngày sinh. Phong Chiếu một trận chiến thành danh, mọi người dù chưa dám nhìn thẳng hắn bản tôn hình dáng. Lại nhớ kỹ của hắn tịch diệt thần hòa, này hiển hách huy danh thần hòa, không nói ngoại giới khó gặp, ngay cả Hồng Mông Trung cũng cực nhỏ gặp. Thông thường thần thú có thể có được hòa, bất quá đều là trời sinh linh hỏa hoặc dị hỏa một loại. Chỉ có hắn là khó được thần hòa, đây là Phong Chiếu dấu hiệu chi nhất. Nhìn đến tịch diệt thần hòa, nơi nào còn không rõ thân phận của hắn. Đây chính là ngay cả bán thần cảnh phượng chủ đều dám tự mình khiêng ngoan nhân. Trong lúc nhất thời, bốn người thần sắc ngưng trọng, thậm chí sinh ra ý lui. Như bọn họ biết cướp đi Hồng Mông Kim Kiếm nhân trung có Phong Chiếu. Định sẽ không mạo muội tiến đến ngăn trở, thật giận trở về báo tin nhân. Vậy mà không có đề cập Phong Chiếu. Cũng không biết là không phải là không có nhận ra đến. Vẫn là cho rằng liệt hỏa đảo không cần e ngại, nếu là liệt hỏa đảo khuynh đảo chung cao thủ mà ra. Tự nhiên không sợ, nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có bốn người, nơi nào có thể không e ngại. Phong Chiếu nhếch miệng cười. Đúng, đúng là bổn đại gia, nói xong. Hắn một trường hướng tới người gần nhất thần hoàng cảnh oanh đi qua. Tử diễm thao thao. Phô thiên cái địa, phong ly phía sau cũng ngưng tụ một luồng từ sát khí ngưng tụ mà thành sát long. Hướng một cái thần hoàng cảnh mà đi, liệt hỏa đảo tu luyện giả sắc mặt đại biến. Bọn họ tự nhiên là có nhãn lực, đồng dạng cũng nhận ra phong ly sát khí. Đúng là vài thập niên trước, ở độc đầm lầy trung cướp lấy một luồng tiên thiên thanh khí âm thi vương. Đồng dạng thực lực không tầm thường, nháy mắt, liệt hỏa đảo khí thế bị áp. Hai người chật vật tránh đi, này hai người bọn họ dục muốn tiến lên viện trợ, lại giúp không được gì, ngược lại bị Phong Chiếu nhân cơ hội đè nặng đánh. Phong Chiếu cũng là tích nhất bụng khí, hắn không giết bọn hắn, chính là tưởng ngược bọn họ. Sáu cái thần hoàng cảnh ở Ngàn Điệp Thành trên không ra tay quá nặng. Không gian vì này vặn vẹo, mắt thấy liền muốn lan đến gần Ngàn Điệp Thành. Ngàn Điệp Thành người thủ hộ quyết định thật nhanh mở ra hộ thành đại trận. Mới vừa rồi bảo trụ Ngàn Điệp Thành, này bị áp chế không thể động đậy tu luyện giả cũng từ dưới đất bò dậy. Lau đi trên mặt mồ hôi lạnh, ảo ảo nhìn về phía giữa không trung chiến đấu, làm nhìn đến liệt hỏa đảo bốn người bị hai người đè nặng đánh khi. Bọn họ trên mặt không khỏi lộ ra vài phần khó diễn tả bằng lời thần sắc. Liệt hỏa đảo ở Tây Cảnh hiển hách huy danh, luôn luôn là nhân sửa trong lòng hướng tới thánh địa, không tha khiêu khích, nào biết phải tới này bốn người, tựa như túng bao giống nhau, bị hai cái người từ ngoài đến đè nặng đánh, điều này cũng đặc thật mất mặt, uy áp giải trừ sau, sở trước đám người như là theo trong nước lao xuất ra giống nhau. Chủ nhân, không có việc gì đi. Huyền Nguyên bước hai cái tiểu đoàn chân đã chạy tới hỏi. Sở trước lắc đầu, Huyền Ngu vẫn là một mặt hoảng sợ. Huyền Nguyên cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thần sắc cũng mệt mỏi. Nuốt ăn xong linh đan mới tốt chút. Sở cha, làm sao ngươi không chịu ảnh hưởng? Mạc Sĩ Thiên Kỳ biên phục linh đan biên tò mò hỏi. Sở Nguyên Thương một mặt thoải mái mà cười nói. Ta mặc dù không là thần hoàng cảnh, bất quá trước kia trải qua hơn, thừa nhận năng lực tự nhiên cũng tốt. Đây không tính là cái gì, trải qua hơn. Chẳng lẽ là ngươi thường bị thần hoàng cảnh đuổi giết? Biết là tốt rồi, nói cái gì lời thật đâu, nghe xong. Mọi người thấy ánh mắt của hắn nhất thời có chút không giống. Có thể ở bốn thần hoàng cảnh cường giả uy áp hạ thần sắc tự nhiên. Có thể thấy được hắn lúc trước trải qua đích xác thực không ít. Hơn nữa bây giờ còn có thể vui vẻ nơi nơi làm sự. Có thể thấy được người này có bao nhiêu ương ngạnh, không khỏi kính nể không thôi. Sở Nguyên Thương cũng không lộ ra cái gì đắc ý sắc. Hắn nhìn về phía sở trước mi tâm, đột nhiên hỏi, khuê nữ, đây là âm sa dị thủy đi. Nhưng là thiên thượng hải kia giọt âm sa dị thủy. Sở trước đám người đều kinh ngạc nhìn hắn. Sở Nguyên Thương cao hứng nói, này thật đúng là khéo. Năm đó ta trải qua thiên thượng hải đại lục. Phát hiện thiên thượng hải dựng dục ra một giọt âm sa dị thủy. Nghĩ ngươi là thủy thuộc tính, hay dùng trận pháp đem nó dưỡng ở một tòa trên đảo nhỏ. Ngày khác nếu là nhìn thấy ngươi, liền tặng cho ngươi, không nghĩ tới minh minh chung đều có định sổ. Nó quả thật là thuộc loại ta khuê nữ, hắn cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ gặp nhau khi. Sớm theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỗ kia biết sở trước mấy năm nay đại khái trải qua. Chính là không nghĩ tới âm kém dương sai dưới, sở trước được đến hắn lưu ở nơi đó âm sa dị thủy. Làm cho hắn phi thường cao hứng, chứng minh bọn họ cha và con gái lưỡng thập phần hữu duyên. Sở trước cũng không nghĩ tới hội như vậy khéo, ngày đó hoàn toàn là trong lúc vô ý phát hiện, thu phục âm sa dị thủy sau đem chi mang đi, sở Nguyên Thương đem âm sa dị thủy dưỡng ở đàng kia. Vẫn chưa thiết trí cái gì cấm chế ngăn trở, có thể nói là có duyên nhân chiếm được, nếu là sở trước được đến phía trước, bị những người khác phải đi, kia cũng là định sổ, nhưng cuối cùng vẫn là sở trước chiếm được, cảm ơn, không nghĩ tới là ngươi dưỡng ở nơi đó, sở trước tự đáy lòng nói. Sở Nguyên Thương vô cùng cao hứng nói, tạ thẩm, đây là cha dưỡng để lại cho ngươi. Cha còn tại khác đại lục lý để lại rất nhiều thứ tốt. Đáng tiếc khuê nữ ngươi không đi đến này đại lục nói xong. Hắn lại phiền muộn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Sở cha, ngươi ở đâu chút đại lục để lại thứ tốt, có thể nói cho chúng ta biết, ngày nào đó chúng ta có rảnh, phải đi thủ cũng xong, đi à, này đó đều là khuê nữ đồng bạn. Sở Nguyên Thương vẫn là rất hào phóng. Lúc này đưa hắn năm đó tàng này nọ đại lục đều nói. Sở trước một bên nghe, một bên phân tâm chú ý giữa không trung chiến đấu, phát hiện phong chiếu vẫn là đè nặng kia vài cái liệt hỏa đảo tu luyện giả đánh. Nhất thời yên lòng, phong chiếu hội như vậy tức giận, nàng đại khái cũng minh bạch nguyên nhân, chẳng qua là khí hận liệt hỏa đảo tu luyện giả vừa tới để lại giao uy áp. Vô khác biệt công kích, cũng đặc kiêu ngạo. Cũng dám so với hắn đại gia còn kiêu ngạo, làm cho nàng không thoải mái, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, như vậy che chở bản thân đạo lữ, sở trước tự nhiên là cao hứng, phong chiếu liên thủ với phong ly, đem liệt hỏa đảo tu luyện giả đánh tơi bời một chút sau. Xé mở không gian, đưa bọn họ cùng nhau nhét vào không gian cái khe chung. Quăng đến chỗ nào chính là chỗ nào, làm xong này đó. Bọn họ mới vừa rồi thu tay lại, một lần nữa trở lại mặt đất, toàn bộ ngàn điệp thành im ắng, ngàn điệp thành lệ thuộc cho liệt hỏa đảo địa bàn chi nhất. Tọa trấn ở ngàn điệp thành là một gã thần hoàng cảnh sơ kỳ tu luyện giả. Liệt hỏa đảo nhân đi lại khi, hắn tự nhiên không tốt ngăn trở, chờ nhìn đến phong chiếu đè nặng liệt hỏa đảo nhân tấu. Hắn lại không dám ngăn trở. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt xem bọn họ nghênh ngang rời đi ngàn điệp thành. Hết chương.